Tiếp tục bài học. Để bài học chúng ta lấy cái chi pháp là có tất cả các thể loại. Như vậy thì khi trong cái tâm cái phát hiện này có sắc pháp không? Không. Có không? Tại sao không? Khi mình nói ra tại sao cái tâm thiện này mình có cái sắc tâm thiện không? Ví dụ như mình gặp kim thân Phật, mình quỳ xuống mình đảnh lễ, thì cái sự đảnh lễ đó có phải là tâm đảnh lễ không hay là có cái sắc trong đó? Bây giờ gặp kim thân Phật, cái gì gặp kim thân Phật chưa? Rồi quỳ xuống đảnh lễ đúng không? Mà khi mình quỳ xuống đảnh lễ thì cái quỳ xuống đảnh lễ đó là gì? Sắc hay là danh? Cái quỳ xuống đảnh lễ đó là sắc hay là danh? Sắc thì tại sao danh nữa? Danh là nằm ở bên trong. Cái ý mình muốn đảnh lễ người ta có biết không? Cái ý mình ta ý mình muốn đảnh lễ kim thân Phật người ta biết không? Nhưng mà cái mình đảnh lễ kim thân Phật người ta thấy không? Như vậy cái thấy đó là cái sắc hay là thấy cái danh? Như vậy cái sắc nó có phải là sắc thiện không? Phải không? Khi mà mình đánh con chó hay là mình mắng con mèo thì cái đó có phải là sắc hay là danh? Sắc hay danh? Cần phải biết phân biệt cái nào sắc, cái nào danh để khi đi vô pháp quán rồi mình mới nhận định rõ. Khi mình đánh một con chuột hay là mình mắng một con chó hay là mình cầm cái đất mình ném một cái con rắn, như vậy cái đó là sắc hay là danh? Rồi cái tâm đó là tâm tốt hay tâm xấu? Chứ người ta có thấy tâm xấu không? Mà người ta thấy mình ném không? Như vậy cái đó là sắc hay là danh? Vậy như vậy cái đó có phải là sắc bất thiện không? Phải không? Như vậy thì cái mà mình lao chùi chánh điện, mình phục vụ rửa chén bát cho biết, cái đó là sắc hay danh? Như vậy sắc nó tốt hay xấu? Vậy là còn sắc không thiện không? Như vậy thì tại sao lại không có sắc hết trong đó? Cái gì? Sắc nó không cho quả hả? Sắc là quả, sao sắc là quả nữa? Sắc nó xong cho quả. Sau này mình phục vụ với người khác, mình sẽ có được cái quả phục vụ là không? Bởi vì cái sắc nó là cái thể vô tri giác, nó không có cảm nhận. Mà cái sắc nó làm thì cũng giống như là biết cái trò chơi con rối không? Biết là trò chơi con rối không? Đi vô mấy chỗ mà gọi là con rối nước á, thì nó cầm sợi dây nó giật giật con rối nó hoạt động đó, thì con rối đó nó bị cái sợi dây người ta điều khiển, đúng không? Thì cái sợi dây điều khiển nó chính là cái tâm, tâm nó điều khiển cái đó, chứ còn sắc pháp nó không có làm được gì đó. Cho nên do đó cái tâm này nó là phát hiện, còn cái sắc pháp nó là vô tri giác, nó không có một cái biết cái gì cả, nó là thể vô tri, cho nên nó không được liệt kê trong này. Mặc dù nó có thể tạo ra mấy cái tạo đó, nó chính là do tâm điều khiển đó. Cái tâm điều khiển đó nó tạo ra một cái sắc, cái tâm mà nó điều khiển cái việc làm đó, hoặc là ác, hoặc là thiện, hoặc là cái lời nói tốt, hoặc là lời nói xấu. Cái lời nói mà nói thật, nói thật, nhưng cái tác dụng của nói thật đó đó, thì nó tạo ra một cái hậu quả nghiêm trọng. Thì cái lời nói thật đó có và xấu, cái này mới những cái chích chắc nằm trong này, và phải nhận định được cho nó mới trở thành một pháp quán. Cái lời nói thật nhưng nó đem tới một cái hậu quả là nó gây một cái hậu quả nghiêm trọng. Ví dụ một người nhìn thấy một cái người nữ họ đi chung với một người nam nào khác, rồi về cái người này nói lại cho chồng của đó, nói là vợ đó tôi thấy vợ anh đi với cái anh chàng đó đó, người đó nói thì nó thật, nó đúng hay là nó sai, có vụ khống không? Nhưng đem lại cái hậu quả tai hại là chén bát đổ bể, tivi bị đập phá, tủ lạnh bị tan nát, rồi đưa ra như vậy, thì cái hậu quả đâu phải là nghiêm trọng không? Như vậy cái lời nói đó là tốt và xấu, nói bắt người nghe nói cái lời đó xấu, tôi nói thật nè, tôi nói sai đâu. Cho nên cái quan trọng là coi cái hậu quả của cái đó. Rồi bây giờ lại một trường hợp khác nữa, cũng là lời nói thật, lời nói thật nghe nói là lời nói thật là tốt mà, đúng không? Nhưng coi cái hậu quả của lời nói thật, nó là cái gì, lúc nó mới kết luận cái lời đó là nó là thiện hay bất thiện, hay cái lời nói đó là nó tốt hay xấu. Ví dụ nghe một người này nói xấu một, nghe một người A nói xấu một người B, rồi cái người này đem cái lời nói xấu của người A đó nói lại cho người B, người này có nói, nó không thêm không bớt gì hết, người này có nói thật không? Có không? Ví dụ như người A nghe người B nói xấu C, đúng chưa? Rồi cái người A nghe cái lời này nè, cái lời này nè, nói lại cho người C. Trường hợp này có không? Vậy là có. Rồi nói vậy với người A nghe như thế nào, nói lại như thế đó, không thêm không bớt. Vậy người A này nói thật hay nói dối? Nói thật hay nói dối? Dạ không biết nói thật hay nói dối. Nói thật. Nhưng mà khi mà người xe nè nghe người A nói vậy, nghe ai nói người B nói mình như vậy, phẫn nộ lên đâu, khó chịu không? Thì nó gây hậu quả xấu, đúng không? Trước tiên chỉ là gây hậu quả xấu thôi, còn cái hậu quả mà nghiêm trọng hơn nữa là cái người xe này cầm mã tấu tới kiếm người B, hiểu này có không? Như vậy thì cái lời này nó hoa tưởng là cái lời nói thật, đúng không? Mà tốt, đúng không? Nhưng cái hậu quả nó nghiêm trọng như vậy, thì cái lời này, lời nói này được gọi là lời nói tốt hay xấu? Nó được gọi là gì? Lời gây chia rẽ đó, lời gây chia rẽ là lời đâm thọc đó, hiểu không? Cho nên cái lời nói nó chưa có lời gì hết trơn á, nhưng mà cái hậu quả của nó, cái gì đó nó xác định được. Nắm được cái chỗ này không? Chứ đừng nói là tôi có sao nó dạy người ơi, có chừng cái nói nó dạy người ơi đó, nó gây ra một cái hậu quả trầm trọng đó, thì cái người có trí sẽ xem là cái hậu quả sanh thế nào. Vậy tôi mới nói một cái bất quán. Và cái lời nói nó không là gì hết, mà cái hậu quả mới là ghê sợ. Cho nên cho nó cái lời nói nó không có tạo một cái mình lời nói nó không có là nó do thử là phạt. Nhưng cái người nghe đó bây giờ nó có một cái thử phạt là mình không đó. Nếu mà cái lời nói nó không là gì hết, mà cái lời nói nó bị do tai sanh này. Không giữ đi và giữ được đi. Nếu mà không giữ đi thì nó sẽ có những tự động xem như là thiện mà không phải đẹp. Bởi vì bản chất nó không phải là thiện, như vậy nó là vô đi. Bản chất của nó là vô khí. Bản chất của nó là vô khí. Nó không thiện không ác, không thiện không tệ. Bản chất của nó là vô khí. Và cái ta đó, chúng ta sẽ học đến nó. Tức là nó không có xác định là thiện hay bất thiện, nhưng những cái đó đó nó đưa ra một cái hậu quả. Vậy tùy những cái hậu quả này mà nghiệp quả nó sẽ cho chứ mới gặp hạn. Và nó đây là những hành động hoặc là quân tỉnh tỉnh lễ Phật, hay là phục vụ quét dọn chánh điện, quét dọn bảo tháp, quét dọn cái gì mình nói ôm im lao được Phật mẫu vật, hay là cái chung hoa hoặc là chung hoa cũng nó cũng có chùm đó nha. Cái người nào mà chung hoa đó mà những cái cành hoa mà nó kéo đó mà không biết cách bỏ đi đó, thì do cái phước mà chung hoa như vậy đó, kiếp sau nó sinh ra sẽ là người xinh đẹp. Nhưng mà do cái cành nào mà héo héo không cách bỏ đi đó, thì sau này sắc đẹp mình nó sẽ bị khuyết. Mặc dù đẹp thì có đẹp hay chứ có mặt lá cũng có một người vậy chứ. Hoặc là đẹp thì có đẹp, nhưng mà cái thân nó bốc ra cái mùi hôi như thế vậy. Cho nên chung hai chú Phật vẫn phải kéo kéo cái nào mà nó hư bỏ đi thì nó tiếc. Như là người ta tiếc tiếc cặp chơ mai mốt con chừng thân mình như vậy. Cho nên làm cách cẩn thận là như vậy. Nhưng mà cho nên cái mà cấm ma lao người chứ không phẩm nè, rồi hết nhỏ cái điện của băng nó cái sách này vẫn là ý này. Nó chính là không biểu đi. Và cái lời nói này biểu đi, nó nói rằng thì tất cả thân biểu đi, ngữ biểu đi phải do tâm nó điều khiển, giống như sợi dây mà mình điều khiển rối vậy đó. Có con rối, con rối ở phía trong cái màn nó giật giật giật cái rối dơ tay, hạ tay, nhét nhét cái miệng, nhưng mà thật sự con rối nó không làm cái gì hết. Mà nó có cái sợi dây đó, thì cái sợi dây đó chính là tâm. Cho nên cái tâm nó không gọi là hấp thể vậy này. Rồi bây giờ chúng ta tới cái bát này rồi. Bây giờ nghe theo hồn, nghe theo năm uẩn á, chia theo hai giới, chia theo 18 giới và chia theo thánh đế. Đây là phần thứ ba của nghe câu này. Bây giờ chúng ta cái này chia theo uẩn có bao nhiêu uẩn? Một cái cách ghi nhớ gọn nhất cho quý vị đó, chỗ nào cái chi pháp nào nó tâm thì nếu chia vào uẩn thì nó sẽ có là bốn nhân uẩn. Hãy cái nào mà có tâm nhớ nha, đừng ghi nhớ. Khi nào chi pháp có tâm mà khi chia thì sẽ có nghe bốn uẩn ngay. Bởi vậy mình đã có tâm, khi chúng ta có tâm thì sẽ có tâm tạo lên tâm gia hợp, đúng không? Không bao giờ tâm sinh một mình á, nó sinh ra phải có tâm gia hợp. Mà cái đơn vị mà bao nhiêu tâm sở? Cái đơn vị mà căn bản của một danh pháp nó gồm có 8 pháp. Để đơn vị căn bản của danh pháp nó có 8 pháp. 8 pháp đó là gì? Nhất là 1 là tâm, cộng ra 7 tâm sở kiến. Đây thấy lắm là nè, đúng không? Có phải vậy chẳng hành theo lúc họ tưởng thư với hành mượn kẹp mà đi, phải không? Phải không? Đây phải là chi pháp thì không sợ được đó đâu. Cái này bán điều chi pháp không sợ cái động đây cứ bị hoài phần tâm sở họ á, nó chứa ba quẩn là họ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Còn tâm nó thuộc về thức, thức quẩn. Nắm được chỗ này chưa? Cũng đâu có hiểu đâu. Miễn gì thuộc cái chi pháp trong đó thì đỏ do cái à chó anh là tôi biết là không có, không có anh thì không có vậy thôi. Vậy nè, như nhà gia quẩn như vậy từ đây chúng ta thấy rằng quẩn chúng ta sẽ có hai loại, một loại là danh quẩn, danh quẩn tưởng là họ tưởng hành thức tưởng bản thân thức như vậy thôi. Thứ là cái hai gọi là nó sắc tưởng, cái tưởng này là tưởng bát, cái đó là hai bát sắc bát. Em bán cái pháp này cũng rất nói mà chứ không phải là đơn giản đâu nha, thật ra vậy nha. À, mà nhiều khê với anh lắm á. Rồi, thì khi chúng ta nhìn thấy bất thiện tâm thì chúng ta có là 21 tâm và 37 tâm thiện đúng không? Trong bản chi pháp của tất cả, cả bất thiện hay là các bất thiện, thì chi pháp chúng ta thấy là về tâm chúng ta có 21 tâm và 37 tâm thiện đúng không? Rồi cái con sở của ta mà tám mình sẽ hợp đúng không? Nhìn mấy cụm này thì chúng ta sẽ thấy là bao nhiêu, có bao nhiêu ẩn. Đã sư nó nói vậy là khi nào nhìn thấy cái tâm nào trong đó thì kết luận ngay là nó có bốn ẩn. Không có sai, không có sai được, không bao giờ sai được. Hãy có một cái tâm là kết luận ngay có bốn ẩn. Bởi vì cái tâm mà nhỏ nhất, thấp nhất rồi tâm nhãn thức kia chúng ta có bốn quẩn này. Thì khi mà có cái tâm chúng ta sẽ xác định có bốn quẩn. Bởi vì ở đây nói như vậy là trong 38, trong 38 mặt sở. Đây, trong 38 mặt sở. Trong 38 mặt sở này nó có xúc thọ tưởng thân với thành, mọi người ta biết không? Có không? Như vậy trong 38 mặt sở này nó có tâm sở thọ, vậy thì nó có thọ không vững. Nó có tâm sở tưởng, vậy thì nó có tưởng không vững. Cái tâm sở còn lại là cái gì? Hành vững. Và ba tâm này nó thuộc gì? Ba tâm này thuộc cái gì? Cái gì vững? Thức vững. Đấy, thức quẩn là chỉ cho tất cả tâm, mà khi đã có tâm thì nó phải có thức quẩn. Ở đây có 38, 37 tâm thiện phải không? Phải không? Vậy là nó có thức quẩn không? Trong 38 này nó có thọ tưởng và hành hữu thân. Như vậy trong này có là 4 quẩn, đúng chưa? Vậy quẩn có 4 quẩn, đúng chưa? Đó này có ai chưa hiểu không? Khổ thường xưa cái công thức rồi nãy mấy công thức mà ta cho mấy mà trước dạy học về vậy. Mà khi mình đối chiếu vô thấy nó rồi đó thì là mình phải học này chứ cái gì khác đó. Rồi. Cái này khi mà mình vô học mấy mình thấy rất là rõ. Cái thực hành pháp quán sẽ thấy rõ vô cùng. Chứ không nói vậy, bây giờ mình về xứ. Xứ chúng ta có mấy xứ? Xứ tổng quát đó, chúng ta bài học chúng ta có mấy xứ? Vậy nội xứ, ngoại xứ. Nếu mà thừa trẻ ra ra một cách mà rộng rãi, mấy xứ? 12 xứ. À, 12 xứ. Cái nội xứ bên trong mình, cái ngoại xứ bên ngoài đúng không? Nếu tổng quát là 12 xứ đúng không? Có phải không? Vậy nếu phân tích 12 xứ ra nó là xứ. Dạ, dạ. Danh xứ. Nên sắc xứ có nghĩa là những xứ thuộc về sắc pháp. Danh xứ là những xứ thuộc về danh pháp. Về sắc xứ này, nếu nó tính là hai xứ thì có bao nhiêu các sắc xứ? Mình động não đi chứ đừng cứng y cứ là như vậy nữa. Có bao nhiêu cái sắc xứ? Năm hả? Bây giờ sáu cái sáu nội xứ bên trong thì còn có là gì? Nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Như vậy ý xứ thuộc danh hay là sắc? Còn nhãn, nghĩ, tỷ, thiệt, thân là danh hay sắc? Danh hay sắc? Sắc. Như vậy chúng ta thấy là có thật sự nói bên trong bên ngoài. Bây giờ cái bên trong bên ngoài thì mình nói một cách gọn thôi. Cái mình gọi là nội xứ đúng không? Cái người khác gọi là ngoại xứ đúng không? Con mắt của mình được gọi là nội xứ hay là ngoại xứ? Nội xứ hay ngoại xứ? Con mắt của người khác là nội xứ hay ngoại xứ? Mình có thấy con mắt người khác không? Mình thấy con mắt người khác không? Người thấy con mắt người khác là long lanh như nước hồ thu gì đó, hay là mơ huyền mờ gì đó chẳng hạn vậy. Thấy được không? Thấy được không? Quý vị thấy con mắt người ta được không? Được hay không? Không. Cái mà quý vị thấy nó là sắc, cảnh sắc, không phải là con mắt. Mình thấy người ta là mình thấy con mắt, nghe mình bị cái chế định nó lừa mình đi. Mà cái mình thấy nó chính là sắc, cảnh sắc, không phải là con mắt. Rồi mình bị cái chế định nó lừa, cho nên trong bát quán mình phải lột bỏ chế định ra để nhìn thấy cái tôi thấy nó không phải là con mắt mà nó là sắc, cảnh sắc. Hiểu chỗ này không? Nhưng theo chế định thì con mắt của người khác mình thấy được không? Theo chế định được, mà theo chân đế thì không được. Hiểu chỗ này chưa? Phân biệt là cái nào là chế định, cái nào là chân đế, cái lúc đó mới đi vào trong cái pháp quán, mới siêu quán. Ê, con mắt của mình được gọi là nội thần đúng không? Đúng không? Con mắt của người khác gọi là gì? Là ngoại, ngoại phần, đúng chưa? Bây giờ sắc xứ ta có là trong nội phần, chúng ta có là mắt nè, tai đúng không, mũi đúng không, lưỡi và thân đúng không? Đây là sắc ở trong nội phần của chúng ta đúng không? Còn cái mà chúng ta thấy, cái mà chúng ta thấy, cái chúng ta nghe, cái chúng ta ngửi, cái chúng ta nếm, cái chúng ta đụng thì cái đó được gọi là ngoại, ngoại phần đúng không? Thì ngoại phần nó chiếu cái mắt là gì? Đó, nó chiếu cái tai là gì? Tiếng được không? Cái chữ sắc đá thì chúng ta tiếng được không? Cái tiếng của Việt Nam nó nhiều nghĩa lắm. Ví dụ như ông bị khô, rồi với người nữ ở nơi chính táo không được nói chuyện quá 6 tiếng, cái là lục ngạo tông vậy đó. Mà ngồi cái bên một cái người đó mà nói chuyện 6 tiếng mệt mỏi lắm rồi. Tiếng này là nhờ đó. Cho nên tiếng này là lời đó. Không nói là con từ đâu tới, con đi đâu. Xong quá tiếng thì qua cái lời cái lời thứ bảy đó là coi như là phạm không có chị. Một ngồi ở nơi kính đáo, hoặc một nơi ngồi ở nơi trống trải, con từ đâu tới, mấy chữ rồi, con từ đâu tới, bốn chữ rồi, mời con ngồi, đủ rồi phạm rồi đó, đủ rồi phạm rồi đó. Mình có từ đâu tới, mời con ngồi, được 7 từ chưa? bảy từ là phạm rồi, không được quá sáu từ. Yeah, cho nên thông anh chi tiết cái tông luật cái xuất gia của Ngạo Tông đó, vậy thì cô không được nói quá sáu tiếng. Nếu nhiều người nói sáu tiếng quá dư rồi, ngồi hai tiếng hồ đủ rồi, còn chúng ta sáu tiếng hồ. Chữ tiếng mới không phải cái này. Sắc má là âm thanh, tức là nghĩ đây nghĩa là thanh thanh đây thì chỉ cho âm thanh. Âm thanh. Rồi. Thôi tính với cái mũi là gì? Mùi. Mùi. Nói với cái lưỡi là gì? Sắc cảnh vị. Vị cách. Không phải cảnh vị. Là vị chất. Vị chất là gì? Là tất cả những cái gì gọi là theo cái định gọi là chua cay đắng ngọt mùi rồi nồng như đó cái này. Rồi đắng rồi cay rồi ngọt của bác. Nó chỉ là vị chất. Cái vị chất này chỉ bị lầm lẫn mấy cái lần này. Sắc thân mùi vị chất cái cái nói tương ứng với cái thân đó là xúc chạm hay là va chạm. Bao giờ những cái này cái gì nói là sắc thân, sắc sắc thân thân, sắc thân mùi, sắc thân vị, sắc thân xúc rồi đó, khi nào vị tâm nó mới trở thành cảm, tâm muốn không nó chỉ là vậy thôi. Bây giờ trong cái trái xoài chín, quý vị có biết nó là ngon? Trong trái xoài chín á, chín nó vàng vậy đó. Rồi nhìn trái xoài chín biết nó ngon không? Nhìn trái ớt thì biết nó cay không? Không nha, không nha. Cái biết đó đó, nhìn trái ớt, trái ớt của trái ớt Đà Lạt á, bự chầm chàm đó, ớt làm cả ớt bát xi đó, nhồi thành cái đống á, là nhìn trái ớt đó biết nó cay không? Không biết nha. Nếu biết nó cay cái đó không phải là biết chỗ cái vị chất, mà biết đó biết do tưởng, tức là do nhớ lại mà thôi. Chứ còn thật sự thì chưa biết nó cay như thế nào chưa biết đâu. Nhưng mà đứa con nước nó không có tưởng, nó không có cái tưởng, nó cầm cái chanh, muối chanh lên nó nếm vô, nó biết chua không? Cái biết nó mới là cái biết thực tế, cái biết thật sự. Nè, cái người lớn cầm cái chanh lên á, chanh này chua lắm, chẳng hạn vậy. Cái biết nó là biết do tưởng, không phải là biết của một cái chất vị của cái lưỡi. Hiểu chỗ này không? Mà mình bị cái đó mình lừa hoài à, lừa hoài à. Nghe, cầm cái ớt lên, nó cay không? Cay. Chưa ăn mà biết cay. Quý vị hiểu chỗ này không? Cho nên cái pháp quán là biết một cách trực tiếp, chứ không phải là qua cái chế định. Nghe, không phải do tưởng. Cho nên, khi nói sắc thành sắc, khi nào nó bị nhãn thức biết, thì lúc đó mới là cảm. Còn nếu nó chưa bị nhãn, chưa bị cái nhãn thức biết, nó chưa bị tâm biết, thì nó chỉ là sắc mà thôi. Có thể là gì? Cái sắc đó nó có thể là nói sắc là kết gọn, nhưng mà thực sự ra nếu mà phân tích rõ đó, thì cái sắc này nó còn có là gì? Là nè, xanh vàng đỏ trắng lam chạm tím vân vân, rồi xăm xám vân vân, nó chỉ là màu thôi nha, chưa nói cái khác nữa, nó cũng thuộc về cái sắc nữa. Là gì? Là hình thể nè, là to lớn béo gầy nè, rồi thì ốm nhom như con còn ma nè, nó phiền như cái bao gạo nè, vân vân, những cái hình dáng nó cũng là thuộc về sắc. Hoặc là có những đường cong nè, hoặc là đường gãy nè, hoặc là đường tròn nè, hoặc là vuông nè, rồi tròn nè, rồi ngắn rồi dài của vân. Nói chung tất cả những cái gì mà con mắt bắt được thì cái đó được gọi là sắc. Không phải chỉ màu sắc không thôi, không phải màu sắc không thôi. Quý vị nhìn thấy cái bàn này nó vuông không? Nhìn thấy cái bàn này nó vuông không? Nó hình chữ nhật đúng không? Thì cái chữ nhật đó, nó là nó là cảnh sắc luôn. Rất là cái này bị mắt biết không? Bị người cái nào bị mắt biết thì nó là cảnh sắc. Cho dù là cái này mình thấy nó chỉ ba ra như vậy, cái hình dáng nó là như vậy, cái này nè, cái máy quay phim á, thì nó cũng là cảnh sắc, hiểu chỗ này không? Thì nó bao gồm những cái gì đó, màu sắc rồi, những hình thể, là vuông tròn méo dài ngắn vân vân, đường cong, rồi đường tròn, rồi đường thẳng, rồi đường gãy, hiểu chỗ này không? Rồi những âm thanh, tiếng gió thổi, tiếng trời gầm, tiếng chó kêu, chó có kêu không? Chó có kêu không? Chó sủa hả? Chó nó có kêu đúng không? À, tiếng mèo kêu không? Mèo có kêu không? Vâng vâng, tất cả những cái gì tiếng mà cái âm thanh cái lỗ tai mình nghe được. Tiếng gió có không? Tiếng sóng có không? Rồi lửa có tiếng không? Lửa cháy có tiếng không? Xin hỏi lửa cháy có tiếng không? Chắc không? Ai nói lửa cháy có tiếng? cái lửa cháy có tiếng trong cái lửa không? Có ai không? Có. Hả? Nó là sắc với tiếng nè, nó là cái âm thanh nè. Chứ không phải không có đâu, nó nằm trong dạng sắc ly đó. Hôm nào về đốt lửa nó coi, nó tai nghe coi, nó kêu đúng không? Thử thí nghiệm đi. Khi nào những cái này mà mình bị cái này nó được gọi là ngoại phần đúng không? Đúng không? Như vậy về cái sắc nội phần, cái sắc ngoại phần nó cộng lại là bao nhiêu sắc? Sắc xứ bao nhiêu sắc? Sắc xứ còn có 10 sắc xứ đúng không? 10 sắc xứ còn có là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, rồi sắc, thinh, hương, vị, xúc, đúng chưa? Đủ chưa? 12 sứ tới đây lấy ra vậy đủ chưa? Đủ chưa? Còn gì? Về sắc sứ lấy ra 10 sứ về đủ chưa? Về sắc sứ lấy ra 10 sứ về đủ chưa? Thiếu cái gì? Cái bản công thức của quý vị đem về quý vị có học được chưa? Bản công thức 12 sứ có học được chưa? Hay là bỏ vô trong cái nồi cà ri vậy? Rồi như vậy cái sắc này phải là về sắc xứ mình lấy ra 10 xứ, 10 xứ vậy á, đủ chưa? Đủ chưa? Rồi thôi giờ 10 xứ vào sắc xứ mình có vậy, giờ mình đã tới danh xứ đi, hãy yên rồi nha. Rồi danh xứ, danh xứ nó còn có là phải là pháp xứ không? Nó bên ngoài là pháp, còn bên trong là ý xứ đúng không? Phải không? Nội xứ bên trong là ý xứ đúng không? Có sai hả? Rớt rồi hả? Ý xứ nó không phải là danh xứ không? Ý xứ chi pháp là vậy? Phải nắm mà nó ý xứ là biết ngay chi pháp nó là gì nè? Nó là tất cả tâm. Tám mươi chín hoặc 121 tất cả tâm. Cái nào là tâm thì cái đó là ý xứ. Nắm bắt được như vậy, hãy nói là ý xứ là nói là tâm. Hãy là có tâm là phải có ý xứ, nó là ý xứ. Rồi tiếp theo nữa là có pháp xứ đúng không? Pháp xứ là gì? Lấy gì phá ngoài? Để giải rồi. 16 sắc tế, 52 tâm, không sợ. Và niết bàn. Ở đây phát hiện có niết bàn không? Phát hiện có niết bàn không? Chạy đi phát rồi mình ranh vậy mà giờ còn ngẫm nghĩ. Chư pháp có phát hiện có niết bàn không? Không. Có tâm đạo, nhưng mà tâm đạo là khác, niết bàn là khác. Tâm đạo là cái tâm bắt lấy niết bàn làm cảnh, nhưng mà niết bàn là khác, tâm đạo là khác. Nên ra trong cái chi pháp này không có niết bàn đúng không? Thì bây giờ chúng ta có pháp chứng chi pháp đó là gì? 16 sắc thế. Rồi, 52 tâm sở đúng không? Ở trong ở phần này thôi, chúng ta lấy phần này thôi, chúng ta loại bỏ niết bàn ra. Được chưa? Nắm được chỗ này chưa? Rồi. Như vậy trong pháp chứng này, trong pháp chứng này nó có nửa phần là danh xứ mà nửa phần là sắc xứ. Đây 16 sắc tế này phải là sắc không? 16 sắc tế này phải là sắc không? Như vậy thì nó có nửa phần thuộc về sắc xứ đúng không? Đúng chưa? Rồi nó có 52 tâm sở này phải không? Vậy 52 tâm sở này là nửa phần thuộc về danh xứ đúng không? Hơi lùng bùng nữa. Bây giờ sắc xứ nè, quên xin lỗi, pháp xứ nó gồm có là gì? Nó gồm có 16 sắc tế và 52 tâm sở đúng không? Có phải như vậy? Để 16 sắc tế này nó thuộc về sắc hay danh? Sắc tế. Nó có nói về sắc để nó phải nó đưa vào trong cái sắc xứ không? Phải không? Vậy cái sắc xứ này chúng ta gọi là 10 sắc xứ là đúng không? Phải không? Giờ pháp xứ nữa, lấy phần nữa nữa đúng không? Phải cộng thêm 1 phần 2 chứ đúng không? Đúng chưa? Đúng chưa? À, rồi vậy năm hai tâm sở này, năm hai tâm sở này nó thuộc danh hay là sắc? Danh hay sắc? Danh. Vậy thì nó đưa qua bên danh xứ này đúng không? Phải chưa? Thì danh xứ này trước đây danh xứ này chúng ta sẽ có là chữ xứ rồi. Danh hoàn toàn rồi, không gì bàn cãi, nó thuộc về danh pháp hoàn toàn rồi, nó là một đúng không? Chữ xứ này nó là một, một xứ đúng không? Như vậy cái pháp xứ này nè, nó năm hai tâm sở nó thuộc về danh hay là về sắc đây? Danh hay sắc? Danh. Như vậy thì nó đưa qua đây nữa, nó cộng cho 1/2 pháp xứ đúng không? Có phải vậy không? Cho nên cái tuệ phân biệt danh sắc là biết rõ cái này nó thuộc về cái gì đó, cái gì đó rõ ràng nè. Như vậy thì về sắc xứ, chúng ta có này, về sắc xứ có 10 xứ rưỡi. Có phải không? 10 xứ kia là sắc, còn nửa xứ còn lại là pháp xứ. Như vậy tổng cộng là 10 xứ rưỡi đúng không? Danh từ này không phải siêu sáng chế ra đâu nha, mà danh từ này nằm trong bộ quý sinh tính khác của ngài Phật Bồ Tát đó. Mà phân tích ra thì mới thấy rõ à, sắc xứ còn có 10 xứ rưỡi, còn danh xứ nó có bao nhiêu? 1 xứ rưỡi. Tổng cộng lại mới nó là 12 xứ, không hơn không kém, không thiếu không thừa, rõ chưa? Và từ pháp xứ này được phân tích làm hai, trong pháp xứ gồm có là sắc xứ và danh xứ. Cái gì danh xứ bỏ qua danh xứ, cái gì sắc xứ bỏ qua sắc xứ, thì nó gồm có là 10 xứ rưỡi à. Một danh xứ là 1 xứ rưỡi. trong cái phần này, trong phần này. Nếu quý vị không được cái phần này thì phần sau quý vị rất là lẹ và tập cái pháp rất là nhanh và sẽ làm bài tập rất là lẹ. Vậy thì trong bài hai xứ này có bao nhiêu xứ? Trong cái pháp thì nhìn trong cái pháp thì nó là những cái nhìn đâu xa, nhìn đâu ở trên trời, trên trời không có đâu. Nhìn cái pháp ở đây nè, nhìn trong nhà cũng không có đâu. Nè, trong này có sắc pháp không? Trong chi pháp có sắc pháp không? Trong chi pháp này chỉ có tâm và tâm sở thôi mà, đúng không? Không có sắc pháp, đúng không? Như vậy, việc đầu tiên là loại tất cả những cái xứ về sắc ra. Không có sắc pháp mà, thì loại là hết, đúng không? Vậy thì chỉ còn cái xứ rồi, đúng không? Tâm là ý xứ, đúng không? Ý xứ là thuộc về tâm, đúng không? Rồi có tâm sở rồi, đúng không? Phải chưa? Để tâm sở nó thuộc về pháp xứ. Mười hai xứ nói cho nhiều vậy, nhưng mà nói cho chi pháp chỉ có hai xứ thôi, là ý xứ và pháp xứ. Đâu có gì đâu mà khó khăn đâu. Nguyên nhân khó khăn là tại sao? Tại không học bài. Không bài. Nguyên nhân khó khăn là tại do không học bài. Nên là không thuộc công thức, mà không thuộc công thức không làm bài, không làm bài tập được. Thì có thế thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có xứ, là có hai xứ, giờ giới. Giới từ từ chúng ta có 18 giới, đúng không? Có 18 giới, đúng không? Nhớ công thức 18 giới không? Nó có 6 bộ 3, đúng không? 6 bộ 3, đúng không? Ê, 6 bộ 3, trong 6 bộ 3 này, cái này không có sắc giới, không có sắc pháp, đúng không? Không có sắc pháp, đúng không? Chúng ta là loại trừ đi là những gì thuộc về sắc pháp. Thì loại trừ bao cái 18 giới này, nói về sắc giới. Rung quá là cũng nó có bao nhiêu? Nó có bao nhiêu? Có gì phải cụm gom lại để nhớ từ nhớ được phân ra, nhớ xong phân ra, nhớ phân ra. Như vậy thì cái mà sắc giới có bao nhiêu? Cứ lấy 6 bộ 3. Nhãn giới, rồi sắc giới, rồi nhãn thức giới. Nhãn thức giới thuộc về tâm hơn, đúng không? Giờ bộ ba thứ nhất nè, nói giải cái này rồi mà, bộ thứ nhất chúng ta nói là nhãn giới. Rồi đối diện cái nhãn giới là sắc giới. Rồi nhãn giới gặp sắc giới thì nó nảy sinh ra cái gì? Nhãn thức giới. Cái này học rồi, rồi bỏ lại đây hết rồi, cố gắng lượm lại giùm đi. Cứ tự chúng ta sẽ có là nhị giới, đúng không? Nhị giới nó tương ứng là thân giới, rồi nó đưa ra là nhị giới, đúng không? Cái này học chưa? Rồi tự tự vậy chúng ta có tới cái sáu bộ ba này, đúng không? Bộ ba là nhị, ân thị. Mang nói cái chuyện ý là gì? Ý này là phải có đấy. Thì bây giờ ở đây năm bộ ba này, đúng không? Phải năm bộ ba này không? Năm bộ ba này tương ứng nó ra được bao nhiêu giới, bao nhiêu sắc giới đây? Đó là sắc giới này. nhãn thức giới, nhĩ thức giới nó thuộc về danh giới hay là sắc giới? Danh giới hay sắc giới? Danh giới. Thì mình đang nói về cái sắc giới đúng không? Cho nên bỏ cái danh giới ra qua bên. Như vậy thì năm cái bộ ba này nó ra là bao nhiêu sắc giới? Ra là nhiêu? 10. Đúng chưa? Đúng chưa? Nhãn giới, sắc giới, nhĩ giới, tình giới, tỷ giới, mùi giới, gì nữa? Thiệt giới, vị giới, thân giới, xúc giới. Đúng rồi không? Rồi là 10 sắc giới. Rồi. Bây giờ là ý giới, ý giới. Cái thuộc về danh đây này. Khảo sát tôi nói thuộc về danh hay là sắc đây. Ý giới nó dẫn ra cái ý giới đó là gì? Ý giới dẫn là gì? Cái ý giới này nó là danh hay là sắc? Danh. Nó là danh, nó là hai tâm tiếp thâu và tâm khai ý một. Tâm hai tâm tiếp thâu và tâm khai ý một. Cái này phải nhớ lấy chi pháp thôi, không có ai làm quý vị nhớ được bằng cách quý vị tự nhớ thôi. Như vậy thì nó là danh hay là sắc? Nó là danh. Thì ý giới này thuộc về danh rồi đúng không? Thuộc danh. Chúng ta đang tính về sắc nè. Ý giới thì nó dẫn ra là ý thức giới đúng không? Có phải không? Vậy ý giới này là ý pháp nó là gì? Ý pháp là gì? Rồi lụm lên giùm đi, lụm lên giùm đi, bỏ qua đây lụm lên mày. Bây giờ tổng số cái nhớ một cái công thức để mà trừ thôi. Chúng ta lấy cái tổng quát là 89 tâm đúng không? Mình tính hẹp 89 tâm đúng không? 89 tâm mà cái nhãn nghĩ tỷ nghĩ về cái thế giới chúng ta trừ đi bao nhiêu tâm lại? 13 tâm. Ba tâm nữa mà. Thế thế giới của ba, thế quan thế giới của ba tâm nữa mà, đúng không? Vậy mình trừ đi 13 tâm thì 89 trừ 13 là bao nhiêu? Bao nhiêu? 7 mấy? 13 sao bán được ta? Bảy mươi sáu tâm không? Thì 76 tâm này nó thuộc về ý thức giới đúng không? Nếu như mình tính động 121 tâm thì nó là bao nhiêu? Là 108 tâm đúng không? Rồi ý giới nó dẫn ra ý thức giới, mà ý thức giới này thuộc về danh đúng không? Ý thức giới là phải thuộc về danh không? Rồi, rồi ý thức giới là danh, nó dẫn ra được một cái chi thứ ba của cái bộ ba thứ sáu này là gì? Là pháp giới đúng không? Đúng không? Có thể không? Vậy thì chi pháp của pháp giới là gì? Mấy cái này phải nhớ thôi, bắt buộc phải nhớ thôi, cái thuộc lòng luôn á. Là 16 sắc tế. Rồi 52 tâm sở cộng do niết bàn. Y như kinh vậy mà, nó không có thay đổi đúng không? Như vậy trong cái pháp giới này nó có phần này thuộc về sắc giới đúng không? 16 sắc pháp thuộc về sắc giới đúng không? Và 52 tâm sở này nó thuộc về danh giới đúng không? Niết bàn thuộc về cái gì giới? Niết bàn là vô vi giới mà nó thuộc về danh hay sắc? Niết bàn thuộc về danh hay sắc? Niết bàn cũng thuộc về danh nha. Niết bàn cũng thuộc về danh pháp mà. Này, bài đồng đi, pháp là pháp, tất cả gọi là pháp. ôm đứa con này á, nhắm mắt đây. Vậy pháp chung đấy có hai là danh pháp và sắc pháp đúng không? Vậy sắc pháp là pháp, còn lại tất cả còn gọi là danh pháp đúng không? Như vậy biết bài thuộc về danh, cũng thuộc về danh pháp. Bài đầu tiên kia pháp vượt pháp. Ê, đừng xem nhẹ cái bài đầu tiên. Ừ, mà nó căng thẳng lắm á. Tất cả pháp vượt pháp như pháp hết. Và nếu muốn giỏi thì quý vị phải làm sao? Nắm bắt được ý nghĩa của 215 vượt rồi, lúc đó mình mới dễ dàng đi vào bạn nó không nắm được á, chút xíu nữa là bị kẹt xe liền, chút xíu nữa là bị kẹt xe ngay. Ngồi đây mình chờ. Vậy thì pháp giới này chúng ta có 16 sắc tế, một dạng sắc giới đúng không? Có phải không? 52 công sở này thuộc về danh giới đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ thấy là bây giờ coi lại, bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại. Đây là cái trí để mà phân tích danh sách đấy. Là cái trí minh sát đầu tiên đấy. Không phải không có lửa đâu nha. Như vậy về tám giới, về sắc giới thì chúng ta sẽ có là gì? Có là 10 giới. Phải chưa? Nhãn giới, sắc giới, nhị giới, thân giới, thị giới, mùi giới, thiệt giới, vị giới, thân giới và xúc giới. Phải là 10 không? Phải là 10 không? Nhãn chỉ tỷ thiệt thân, rồi sắc thân hư bị xúc. Phải là 10 không? Nè, 10 như vậy thì có 10 giới rồi. Pháp giới chúng ta chia làm hai phải không? Có nửa phần là sắc giới và nửa phần là danh giới đúng không? Vậy là cộng cho 1/2 pháp giới. Nó tổng cộng đây là 10 giới rưỡi. Đúng chưa? Đúng chưa? Nghe cái rưỡi rưỡi sao nó lạ đúng không? À, nhưng mà lấy chi pháp ra nó là như vậy. Nếu khi mà đưa vô cái tuệ quán phân biệt danh sắc của nó là như vậy. Bây giờ chúng ta có danh giới. Na ná ở đây chúng ta sẽ có gì? Nhãn giới gặp sắc giới thì nó cho ra là nhãn thức giới đúng không? Có phải không? Nhãn thức giới nó là danh hay là sắc? Nhãn thức giới nó chính là 200 nhãn thức thì nó là danh đúng không? Như vậy nè, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nó là 5 giới thức rồi đúng không? Phải chưa? Tới đây nắm được chưa? Ý giới nó thuộc danh hay là sắc? Vậy là 6 giới rồi đúng không? Ý thức giới nó thuộc danh hay sắc? Ý thức giới thuộc danh hay sắc? Danh. Như vậy nó là 7 giới, 7 danh giới rồi đúng không? Có phải không? Như vậy danh giới nó là 7 giới. 7 giới rồi là cái gì? Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới. Đúng chưa? Nhưng mà trong cái pháp giới này, cái pháp giới này nó còn nửa phần danh giới nữa đúng không? 52 công sở thì danh giới nữa đúng không? Thì nó cộng thêm cho 1/2 pháp giới. Vậy thì ở đây nó còn có là 7 giới rưỡi. Hai cái này cộng lên thì nó bằng là 18 giới. không có nhầm lẫn pháp giới, nó là danh giới, cũng không nhầm lẫn pháp giới, nó là sắc giới. Mà pháp giới nó vừa là sắc pháp mà vừa là danh pháp. Đây, cái này là mới cái đi vào cái tuệ phân biệt danh sắc, thấy rõ ràng của nó là như vậy. Hiểu cái này chưa? Hiểu này chưa? Vậy thì bây giờ nói cái pháp này, cái pháp này có mấy giới này? Có mấy giới này? Nhìn đây nè, trong tâm này, trong tâm này có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức không? Có không? Trong 21 tâm này có nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức không? Không. 21 tâm này còn có 8 tâm thiện với 9 tâm thiện báo đại và 4 tâm thiện gì thế, thì nó không có nhãn nhĩ tỷ thiệt thân nghe và thế giới, đúng không? Như vậy thì nó chỉ có còn lại là giới, tam giới. Có hai, thứ nhất là nó có là thế giới, đúng chưa? Thầy sẽ đổi thế giới. Thế giới đây là gì? Là 21 tâm đúng không? Hay là 30 tâm, 7 tâm? Rồi, ngoài ra nó còn nó trong có tâm thì nó có tâm sở không? Đây có tâm sở đây đúng không? Vậy thì nó còn lại là cộng thêm cho là pháp giới. Thế thôi, chẳng qua khi mình nói 12 xứ 18 giới là mình phân tích để phân biệt được cái giới nào nó thuộc về sắc và cái giới nào nó thuộc về danh, thì giới mà thuộc về sắc là thấy rõ ràng nó thuộc về sắc rồi, và giới nào thuộc về danh, thuộc về danh rồi, nhưng chỉ có pháp giới nó vừa danh cũng vừa sắc, nên tách ra chia ra làm hai, nửa thuộc về sắc nửa thuộc về danh. À, cho nên nó có cái việc mà mười giới sắc rưỡi và một danh sắc, một danh giới rưỡi, hiểu chỗ này không? À, để mà đưa cho cái trí phân biệt được danh sắc ở chỗ nào có danh, chỗ nào có sắc, mà cái giới nào có danh, cái giới nào có sắc, giới nào có danh sắc, hiểu chỗ này không? Cái ý nào là sắc, ý nào là danh, ý nào là danh và sắc, để phân tích là như vậy mới đưa cái trí mình phân biệt được thế nào là danh, thế nào là sắc, đúng không? Cho nên chúng ta cũng lấy bây giờ về hai chữ là bây giờ đây chúng ta nói thực tế tám giới là đúng không? Chúng ta thực tế bốn đế, bốn đế chúng ta có gì? Bốn đế tập đế, diệt đế và đạo đạo đế. Bộ đế nằm ở đâu? Cái chi pháp bộ đế là cái gì? 81 tâm thiệt thế, 51 tâm sở, trừ tâm sở tham. Tập đế là tâm sở tham. Đây công thức phải nhớ, nó là một giống kiểu một cái hằng bản thức nha, phải nhớ. Mà quên thì bản thức là coi như là không làm được, bị kẹt xe ngay. Rồi, diệt đế là niết bàn đúng không? Đạo đế là tám chi đạo, ở đâu? Ở trong tâm đạo nha, ở trong tâm đạo nha. Mà tám chi đạo này ở trong tâm quả có được gọi là đạo đế không? Không nha. Đạo đế phải là ở trong tâm đạo được gọi là đạo đế, bởi vì nó đang thấy niết bàn và đang diệt trừ phiền não. Mà diệt trừ phiền não xong thì là cái nhiệm vụ nó xong, thì nó trở thành tâm quả. Tám chi đạo này ở trong tâm quả không được gọi là đạo đế. Tám tâm đạo này ở trong tâm quả siêu thế không được gọi là đạo đế, mà đạo đế này là chỉ cho tám chi đạo ở trong tâm đạo mà thôi. Cho nên chúng ta phải lưu ý một cái điểm đó, không phải cái ngã chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng gì đó, đó là bát chi đạo. Không phải, nó phải ở trong tâm đạo thì nó mới được gọi là đạo đế. Còn nếu ở ngoài tâm đạo ra thì nó không được gọi là đạo đế, mà nó là cái gì đó thì sẽ có một danh từ khác gọi nó. Phải nhớ cái điều này. Thì đạo đế là tám chi đạo ở trong tâm đạo nha. Hiện giờ chúng ta mới nhìn vào cái gì về những gì về những cái ba lại nè, và bốn tính đạo đế và khổ đế. Ở trong này có khổ đế không? Trong 38 tâm thiện này có khổ đế không? Có không? Khổ đế là nhiêu? Khổ đế lấy chi pháp khổ đế ở trong tấm này nè, có tấm này nè, cái thầy nó con nó kêu không thích, không thích tập quen nữa rồi nè. Bây giờ có tấm này nè, ở trong này nó có khổ đế không? Bây giờ khổ đế, khổ đế nó chỉ cho tám bốn tâm thiện thế đúng không? Phải không? Năm mới năm mốt tâm sở đúng không? Trừ tâm sở tha đúng nha. À thì hỏi đấy, cái ngày này nó cộng cho bao nhiêu nữa? Em bán sư pháp đúng không? Đây là công thức tổng quát đúng nha. Bây giờ nói đây này, nói đây này, nó có sư pháp không? Không, loại sắp phát ra đúng không? Trong này nó 37 tâm thiện, 24 tâm thiện này có tâm thiện hiện thế không? Có không? Tâm thiện thế là cái gì? Tấm tá tâm đại thiện, chính tâm thiện báo. Những cái tâm đó phải là tâm thiện hiện thế không? Phải không? Vậy thì nó là có khổ đế đúng không? Đế này là tâm thiện được giới cộng gia chính tâm thiện nó lại được chưa? Được chưa? Tâm thiện siêu thế có phải khổ đế không? Không nha. Vậy thì nó là cái gì? Bánh xào. Nó là cái gì? Bánh xào. Để giờ biết sao đúng không? Giờ trước tiên còn chúng ta chỉ giải quyết cái khổ đế này. Rồi trong 38 tâm sở này nè, 38 tâm sở này. Về 38 tâm sở này họ trong 8 thiện giới này mà cái tâm thiện đó lại được không? Trong 8 tâm thiện giới này nó có hợp được cái 38 tâm sở này không? Cái bài đầu tiên tâm và tâm sở hợp đồng, mà cái bài đó sư chúng ta dạy đầu tiên phải mở rồi mà kêu là coi là thôi. Bây giờ tám tâm thiện dục giới này nó có hợp 38 tâm sở không? Một cái tâm quán có không? Có hay không? Trong 38 tâm sở này có cái tâm sở tham nằm trong đó không? Có không? Trong 38 tâm sở này có tâm sở tham nằm trong đó không? Không. Như vậy thì 8 tâm thiện giới này thuộc 38 tâm sở này. Vậy nó có phải là khổ đế không? Phải không? Thì cộng cho 38 tâm sở tổng quát đi. Được chưa? Được chưa? Ở đây 38 tâm sở này họ trong cái tám này nè, chứ không phải họ kêu lâu hết, họ trong cái tám này nè. Hợp cho tám tâm sở với tám tâm thiện giới và chín tâm thiện báo đó lại ở trong đó thì cái tâm sở xí này nó hợp ở trong tâm thiện báo lại. trong tâm thiện đáp lại nào cũng phải có tâm sân si hết, đó là nhất định. Nhưng mà nó sẽ bất định ở tám tâm thiện trở lại, vẫn có tâm này. Cho nên thấy được cái tính nhất định và bất định của nó nằm trong đó nữa, để mà phân tích nó. Ba tám cái thở này họ trong cái nhóm này nha, chứ không nói cái nhóm họ cái chỗ khác nha, ở chỗ này thôi. Thì nó được gọi là khổ, khổ đế, đúng chưa? Hiểu chỗ này chưa? Rồi bây giờ chúng ta khảo sát tới tới cái ba cái bốn tâm thiện bốn tâm đạo. Bốn tâm đạo. Ở trong này nhìn do trong này chúng ta thấy có tâm sở tham nằm không? Có không? Như vậy có tập thế không? Không. Không có tâm sở tham sao có tập thế nữa? Rõ chưa? Nhìn trong cái pháp này không có tâm sở tham thì không có tập thế. Bây giờ trong này có đạo đế không? Quen phải nói tới đạo đế. Nhân trong này có niết bàn không? Trong chi pháp này có niết bàn không? Không có niết bàn luôn đúng không? Không có niết bàn luôn, vậy thì sẽ không có diệt đế. Diệt đế là niết bàn, mà không có niết bàn là không có diệt đế, đúng chưa? Như vậy tập đế không có, diệt đế không có, thì chỉ còn lại là đạo đế. Khảo sát không có, có đạo đế không? Đúng chưa? Đạo đế là đạo khác rồi. Để chỉ còn lại là diệt thế linh. Đạo đế có hay không có? Mà đạo đế là gì? Là bát chi đạo nằm trong tâm đạo, đúng không? Như thế này trong này có tâm đạo không? Có không? Như vậy nó sẽ có đạo đế, đúng không? Đạo đế là bát chi đạo trong tâm đạo. Đây là nói cách tổng quát. Tuy nhiên nếu như ở trong tâm đạo nhị hề, tâm đạo là nhị hề, tâm đạo tam hề, tâm đạo tứ hề, tâm sơ đạo thôi, tâm sơ đạo nhị hề, tâm sơ đạo nhị tam hề, tâm sơ đạo tứ hề, tâm sơ đạo ngũ hề, những tâm sơ đạo này, những tâm sơ đạo này có tầm không? Có tầm không? Có tầm không? Nhị thiền có tầm không? Nhị thiền có tầm không? Tam thiền có tầm không? Tứ thiền có tầm không? Vậy ngũ thiền có tầm không? Như vậy chúng ta mới thấy nè, những sơ đạo hay là những tâm đạo nào nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền mất chi tầm, đúng không? Nhị thiền không tầm mà ngũ thiền có tầm tứ thủy lạc định. Nhị thiền là chỉ có tứ thủy lạc định thôi, mất chi tầm, đúng chưa? Mà chi tầm là cái gì? Ba chánh đạo, nó là chánh tư. Chánh tư gì? Như vậy trong tâm đạo nhị thiền, trong tâm đạo tam thiền, trong tâm đạo tứ thiền, trong tâm đạo ngũ thiền chỉ có bảy chi đạo mà thôi, không có đủ tám chi đạo. Ngoại trừ trong tâm đạo ngũ thiền mới có đủ tám chi đạo. Hiểu chỗ này không? Nè, phải nhị thiền mất tâm, mà tâm là chánh tư duy, mà chánh tư duy tức là một trong bát chánh đạo, đúng không? Như vậy thì nhị thiền mất tâm là mất chánh tư duy, chỉ còn lại từ chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định mà thôi, chỉ có bảy chi đạo mà thôi. Hiểu cái này không? Ở cho nên ghi thêm cái nữa là một cách tông bám tâm đạo hay bảy chi đạo trừ tâm là tránh tư duy trong những tâm đạo từ nhị thiền trở lên. Anh cha ơi, rắc rối quá, người hỏi rằng có phải tâm đạo sanh lên có đầy đủ tám chi đạo không? Thì câu trả lời chính xác sẽ nói rằng ngoại trừ nhị thiền trở lên thì có đủ tám chi đạo, từ nhị thiền trở lên chỉ có bảy chi đạo mà thôi. Hiểu được cái ý này chưa? Rồi, vậy thì đạo đế thứ tám chi đạo nằm trong tâm đạo, thì bây giờ cái tâm đạo nè, cái tâm đạo bốn tâm đạo ở trong bốn tâm đạo này, bốn tâm đạo có bao nhiêu tâm thể hợp, tổng quát bao nhiêu tâm thể hợp? Ba mấy? Tổng quát bốn chi đạo có bao nhiêu tâm thể hợp? Bây giờ môi dùng trong cái não ở cái sâu xa trong đó mất ra coi nó bao nhiêu tâm sở hợp. Cái gì mà bỏ lại đây hết trơn nè, trên này, này một đống vậy thì vậy. Nó tất cả là có 36 tâm sở hợp. Không quá. 36 tâm sở hợp đó là gì? Là 13 tâm sở hợp. Tha hai tâm não này chỉ có hai ba cái tâm sở hợp mà thôi, nó tổng cộng là 36. Tại sao? Tại trong hai tâm tâm sở não này nó có cái hai phần tư nghĩ, đúng không? Nhưng tâm đạo nó tất cảnh gì? Cái niết bàn. Trong niết bàn nó chúng sanh đó không? Bi sanh lên khi thấy chúng sanh khổ mới khởi lên, suy nghĩ sanh lên khi thấy chúng sanh được hạnh phúc mới hành thiện theo. Mà trong niết bàn có chúng sanh không? Không có chúng sanh thì không có bi và nghĩ. Vậy 25 tâm sở này từ bi và nghĩ ra, còn lại là 23 tâm sở. 23 tâm sở cộng 13 tâm sở từ ta nữa thì nó tổng cộng là 36 tâm. Phải trừ bi và tùy hỷ ra. Vì sao? Vì niết bàn không có chúng sanh. Bi sanh khởi lên khi có thấy chúng sanh khổ thì bi mới sanh khởi lên. Tùy hỷ sanh khởi lên khi thấy chúng sanh được hạnh phúc thì mới quan hỷ hạnh phúc của chúng sanh đó. Nhưng mà niết bàn thì không có chúng sanh nào trong đó, cho nên bi tùy hỷ không có mặt. Vậy dĩ nhiên nó sẽ có 36 tâm sở. Hiểu cái này chưa? Như vậy thì trong 36 tâm sở này mình đã lấy ra 8 tâm sở, 8 di đạo, 8 tâm sở. Như vậy trong 36 tâm sở này đã trừ đi 8 di đạo, đúng không? Nó trừ đi 8 tâm đạo rồi, đúng không? Thì nó vậy thì nó còn là bao nhiêu? 28 tâm, 28 tâm sở, đúng không? Bây giờ chúng ta lấy được 1 tâm đạo thôi, 1 tâm đạo có 36 tâm sở hợp không? Một tâm đạo có 36 tâm sở hợp không? Không. Một tâm đạo có 36 tâm sở hợp không? Không hả? Đợi 4 tâm đạo mới có 36 tâm sở hợp à? Một tâm đạo có 36 tâm sở hợp không? Có hay không không dám trả lời nữa chẳng. Như vậy mà sợ dữ vậy trời. Có một tâm đạo có 36 tâm sở hợp, đúng không? Hai tâm đạo thì có hai lần 36 tâm sở hợp, có phải không? Chứ đâu phải đợi 4 tâm đạo mới có 36 tâm sở hợp đâu. Một tâm đạo đủ 36 tâm sở hợp không? Cái sợ mắc bẫy đó. Không dám trả lời. Nếu vậy thì còn lại một tâm đạo nó cộng cho 36 tâm sở hợp. Mà giờ một tâm đạo cộng 36 tâm sở hợp sẽ bị trừ đi là tám chi đạo rồi. Đúng không? Thì nó sẽ còn lại là gì? Đây là gì? Một tâm đạo cộng cho 28 tâm sở hợp, đúng không? Có vậy không? Thì các ngài dụng sư mới nói rằng các tâm đạo cộng với 28 tâm sở hợp này nó tổng cộng nó là 29 tâm đạo. Bởi sao? Bởi vì tâm đạo trong suốt dòng luân hồi từ khi khởi thủy cho đến khi cái vị đó vi bạch, tâm đạo nó chỉ khởi lên 4 lần thôi, và 1 lần nó khởi lên thì không bao giờ nó khởi lên lần 2. Nếu tâm sơ đạo khởi lên 1 lần rồi thì từ đó trở đi cho đến khi vị đó viên tịch, tâm sơ đạo không bao giờ khởi lên lần 2, nó chỉ khởi lên 1 lần mà thôi. Tương tự như vậy, tâm nhị đạo cũng chỉ 1 lần mà thôi, và tương tự như vậy cho đến tâm a la hán đạo cũng chỉ khởi lên 1 lần mà thôi, không bao giờ nó khởi lên nhiều lần được. Tâm quả siêu thế có thể khởi lên nhiều lần, nhưng tâm đạo chỉ khởi lên trong suốt một quá trình đó, cho đến khi viên tịch, mỗi tâm đạo chỉ khởi lên 1 lần mà thôi, và không bao giờ khởi lên nữa. À, cho nên cái ngày mới lấy một cái tâm đạo này thôi, duy nhất được thôi, cộng cho 28 tâm đạo còn lại được gọi, chung một cái danh từ gọi là 29 tâm đạo. Thì 29 tâm đạo này được xem được gọi là 29 tâm đạo này có nằm trong khổ đế không? 29 tâm đạo này có nằm trong khổ đế không? Nó là cái tâm siêu thế mà, trong cái khổ đế là tâm hiệp thế mà, đúng không? Nó là tâm siêu thế thì nó không nằm trong khổ đế, đúng không? Nó có nằm trong tập đế không? Không. Nó có nằm trong diệt đế không? Nó có nằm trong tạo đế không? Tâm đạo này có nằm trong đạo đế không? Có không? Không, đạo đế thì đã lấy ra 8 chi đạo này rồi. Nãy giờ đã lấy 8 chi đạo này đã định danh nó là đạo đế rồi. Còn phần còn lại này có phải là đạo đế không? Nếu đạo đế thì phải lấy luôn cái này chứ. Nhưng mà mình lấy 8 chi đạo trong tâm đạo thôi. Còn phần còn lại này nó không phải là đạo đế, đúng không? Phải chưa? Như vậy thì cái tâm đạo này không là khổ đế, không là tập đế, không là diệt đế, cũng không là đạo đế, thì cái ngài gọi nó là ngoại đế. Tức là ở bên ngoài cõi tứ đế. Nó không là khổ đế, không là tập đế, không là diệt đế, không là đạo đế. 4 đế không là gì hết thì anh là ngoại đế, anh từ ngoài tứ đế vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.